Chương 2423, ta muốn làm ác thiếu, này, mỹ nữ, bồi bản thiếu gia vui vui mừng mừng như thế nào? Không đầy một lát, Lý Thất Dạ liền nhòm lên một nữ tử khác, lập tức tiến lên đùa giỡn, Trương Dương ương ngạnh, một bộ thiên vương lão tử bộ dáng, nhìn xem Lý Thất Dạ trực tiếp giữa ban ngày, đùa giỡn nhà lành thiếu nữ, Trương Giáp Đệ cũng đều chỉ có thể thở dài một tiếng, phanh, phanh, phanh từng tiếng chỉnh tề bộ pháp thanh âm vang lên. Lý Thất Dạ cũng không kịp đùa giỡn một cô gái khác thời điểm, một chút liền bị một chi thiết kỵ chỗ bao vây. Chi thiết kỵ này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng, mỗi một tên lính toàn thân hất lên chiến giáp, tản ra lạnh lẽo lệ sát khí tức, để cho người ta xem xét liền biết chi thiết kỵ này đã từng là đại sát tứ phương, đấu thánh vương triều quân đội. Nhìn thấy chi thiết kỵ này, không ít người trong nội tâm sợ đến nhảy dựng lên, nhao nhao lui lại, không dám lỗ mãng, tại Thái Thanh Hoàng thống trị xuống. Đấu thánh vương triều thiết kỵ quét ngang cửu thiên thập địa, hung danh hiển hách, coi như trước mắt chi thiết kỵ này sắc không thuộc về ngân bí quân đoàn, y nguyên để cho người ta vì đó kiên kỵ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đấu thánh vương triều thiết kỵ vây lại, không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác, cười thầm đứng lên, biết tiểu tử này chết chắc, phải biết, tại toàn bộ đấu thánh vương triều, ai dám đối địch với đấu thánh vương triều, chi thiết kỵ này, đó chính là đại biểu cho toàn bộ đấu thánh vương triều chính thức, La Thúc, chính là hắn. Ở thời điểm này, một nữ tử kiều xảo thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, chính là vừa rồi đào tẩu La Kỳ. Lúc này La Kỳ bên người có một người tướng lãnh, vị tướng lĩnh này là trung niên hán tử, người mặc áo giáp, khí thế lăng lệ, để cho người ta xem xét liền biết coi như hắn không phải toàn bộ quân đoàn đại tướng quân, địa vị cũng không thấp. Xem ra La Kỳ đào tẩu đằng sau, muốn đi viện binh, dù sao nàng cũng xuất thân từ tướng soái danh môn, bị người bên đường đùa giỡn khinh bạc. Nàng lại thế nào khả năng nuốt được khẩu khí này đâu, cho nên nàng lập tức hướng nàng vị trưởng bối thủ thành kia khóc lóc kể lể, nàng vị trưởng bối này chính là một tên tướng quân, vừa nghe xong, lập tức giận dữ, lập tức mang binh đến đây, nha, đây không phải tiểu nữ vừa rồi đào tuổi xa. Lý Thất Dạ nhìn thấy La Kỳ, Quảng Chi bị trọng binh vây quanh, cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cười to nói ra, tiểu nữ, có phải hay không muốn về tới ôm ấp yêu thương? Bất quá nha! Bản thiếu gia ưa thích mạnh xoay người khác dưa, mặc kệ ngọt không ngọt, đối với ôm ấp yêu thương cô nàng, một chút hứng thú đều không có. Lúc này Lý Thất Dạ ôm tay tại ngực, vẫn là khí dương vô cùng, giống như trên mặt hắn chính là trần trụi viết ác thiếu hai chữ này một dạng, một bộ bản thiếu gia chính là thiên vương lão tử bộ dáng. Keng, một tiếng vang lên, tại dưới vị La tướng quân này vung tay lên, chỉ gặp đem Lý Thất Dạ vây quanh binh sĩ trong nháy mắt là mũi thương trực chỉ Lý Thất Dạ. Thậm chí là muốn chống đỡ lấy Lý Thất Dạ lồng ngực, sát cơ dạt dào, phương nào đạo chích, cũng dám tại đế đô làm loạn. Vị này La tướng quân hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, lạnh lẽo âm u nói, La Thúc, chém hắn. Lúc này La Kỳ đối với Lý Thất Dạ dương lên cái cằm, có chút trả thù tiểu đắc ý, La tướng quân lạnh lẽo âm u nói ra, tiểu tử, hiện tại liền thúc thủ chịu trói, nếu không, loạn đao phân thây, loạn cái rắm nha. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm, phất phất tay, nói ra, cút sang một bên, đừng tới gây bản thiếu gia, nếu không để cho ngươi giải ngũ về quê. Quảng Chi là bị trọng binh bao vây, Lý Thất Dạ vẫn là đem ác thiếu bản sắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, vẫn là Trương Dương ương ngạnh, phách lối cuồng vọng, căn bản cũng không đem tất cả mọi người để ở trong mắt một dạng, không biết sống chết, chém. Vị La tướng quân này thế nhưng là người xuất nhập qua sa trường, hắn hai mắt mãnh liệt. Không lưu tình chút nào, La tướng quân, ngay tại binh sĩ muốn động thủ trong nháy mắt, Trương Giáp Đệ ho khan một tiếng, ngươi là người phương nào? Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, nơi này đều không được làm càn. Vị này La tướng quân vừa đến liền lưu ý tới Trương Giáp Đệ, lúc này quát khẽ một tiếng, hừ, Trương Giáp Đệ không có nhiều lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi. Trương Giáp Đệ hừ lạnh một tiếng, vị La tướng quân này lập tức như là sét đánh một dạng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Trương Giáp Đệ che khuất dung mạo của mình, không ai có thể nhận được hắn đến, nhưng hắn tiếng hừ lạnh này thời điểm, La tướng quân liền lập tức biết trước mắt người này là ai, đại, đại, đại. Trong lúc nhất thời, La tướng quân đều bị dọa đến hồn phi phách tán, tứ phương nhung thần. Trương Giáp Đệ xuất thân từ quân lữ La tướng quân tại thời khắc này đương nhiên biết đứng ở trước mặt mình người này là thần thánh phương nào, tứ phương nhung thần, đây chính là hoàng đế bệ hạ thị vệ trưởng. Tại hoàng đế bên cạnh bệ hạ địa vị vẻn vẹn kém Tôn Lãnh Ảnh mà thôi, hiện tại hắn liền đứng trước mặt mình, này làm sao không đem La tướng quân dọa đến hồn phi phách tán đâu. Phải biết, Thái Thanh Hoàng cũng không phải bình thường hoàng đế, một khi để hắn không cao hứng, đừng nói là đại tướng quân người như vậy, liền xem như vương triều lão tổ, hắn cũng là chặt đầu cùng chặt dưa hấu một dạng, tùy tiện liền có thể chém vào một chỗ lăn loạn. Hiện tại tứ phương dung thần cho một cái vô danh tiểu tử làm thị vệ, thanh này La tướng quân dọa đến hồn đều trở về đi lên, ta không biết. Trong lúc nhất thời, La tướng quân nói chuyện đều run, nói chuyện đều không lưu loát, đủ rồi. Trương Giáp Đệ khoát tay áo, nói ra, thiếu chủ của chúng ta coi trọng vị cô nương kia. Lúc này hắn đều chẳng muốn nói thêm nữa, nghe được Trương Giáp Đệ lời nói, La tướng quân sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Lý Thất Dạ. Tứ phương nhung thần là thần thánh phương nào, hắn nhưng là Thái Thanh Hoàng thị vệ trưởng nha, hắn tại sao có thể có một cái thiếu chủ đâu. Nghĩ tới đây, La tướng quân đánh rung một cái, mặc dù nói, Thái Thanh Hoàng lập thái tử sự tình, còn không có công bố, nhưng là, Thái Thanh Hoàng thời gian không nhiều, đây đã là thiên hạ đều biết sự tình, mà trước kia tứ phương nhung thần vẫn luôn ở tại bên người Thái Thanh Hoàng, bây giờ lại phục dịch một thiếu niên, hơn nữa còn xưng là thiếu chủ, coi như không có đạt được tin tức La tướng quân, tại thời khắc này cũng là đáp án muốn hô mà ra, cái này. Trong lúc nhất thời, La tướng quân không biết nên như thế nào cho phải, dù sao La Kỳ Nha đầu này cũng là bọn hắn La gia tâm can bảo bối, là bọn hắn La gia thiên kim, đây là các ngươi La gia vinh hạnh. Trương Giáp Đệ chỉ là lạnh lùng nói, thuộc hạ biết. Trong lúc nhất thời, La tướng quân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vội thối lui đến La Kỳ bên người, nói nhỏ đứng lên, chỉ cần ở thời điểm này Lý Thất Dạ điểm danh muốn La Kỳ mà nói, tại thời khắc này La tướng quân nào dám cự tuyệt. Một khi để hoàng đế bệ hạ tức giận, đến lúc đó đừng nói hắn chính mình binh quyền khó giữ được, chính là bọn hắn La gia cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù bọn hắn La gia không yếu, cũng là người vương triều, nhưng, đây căn bản liền không vào Thái Thanh Hoàng pháp nhãn. Huống chi, Trương Giáp Đệ nói không sai, nếu như có thể trèo lên hoàng thất, là bọn hắn La gia vinh hạnh, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn La gia quyền thế càng leo lên một cái cấp độ, phải biết. Lấy người thiếu niên trước mắt này thân phận, không biết có bao nhiêu vương hầu tướng định bợ đâu, không biết có bao nhiêu gia tộc môn phái nguyện ý đem thiên kim nữ nhi của mình đưa đi lên cửa. Vừa nghe đến chính mình trưởng bối lời nói, La Kỳ sắc mặt lập tức trắng bệch, làm một cái nữ hài tử, đặc biệt là có mấy phần ngạo khí nàng, đương nhiên không muốn, huống chi, tại vừa rồi nàng còn xem Lý Thất Dạ như phân giòi, chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại lập tức cải biến vận mệnh của nàng lại thế nào khả năng tiếp nhận đâu. Nhưng, ở thời điểm này, nàng đã không có lựa chọn khác, đừng nói là thúc thúc của nàng, chính là nàng toàn bộ La gia đều cứu không được nàng. La Kỳ đầu trống rỗng, toàn thân phát run, ở thời điểm này nàng tựa như là trong gió lạnh một cái chim nhỏ mà thôi, trong gió dao động, vận mệnh căn bản là không cách nào tự quyết tả hữu. Thiếu chủ, cái này. Ở thời điểm này, La tướng quân đã đem La Kỳ dẫn tới trước mặt Lý Thất Dạ. La Kỳ đem đầu lâu thấp đủ cho thật chặt, không cách nào lại nâng lên ngạo khí tự phụ vần trán. Cháu gái ta không hiểu chuyện, còn xin thiếu chủ nhiều, quan tâm. Lúc này La tướng quân cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ở thời điểm này hắn duy nhất có thể làm chính là đem cháu gái của mình cho Lý Thất Dạ đưa lên, đây không chỉ có thể làm cho bọn hắn La gia cởi qua tai họa ngập đầu, thậm chí có thể cho bọn hắn La gia mang đến vinh hoa phú quý, không hứng thú. Lý Thất Dạ lúc này xem xét La Kỳ một chút, cười nói ra, con người của ta, không thích một bộ này, không chơi nổi kình, mang về đi. Nói, quay người rời đi, La tướng quân lập tức ngốc tại nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, như là sét đánh một dạng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Ở thời điểm này, La tướng quân cũng không biết là hạnh hay là bất hạnh, nếu như nói là may mắn, đó là để bọn hắn La gia thiên kim trốn khỏi ác thiếu ma chưởng. Nếu như nói bất hạnh, chỉ sợ bọn họ La gia bỏ qua leo lên quyền thế thời cơ tốt đẹp, nói không chừng bọn hắn La gia sẽ từ này bị đánh nhập lãnh cung. La Kỳ càng là lập tức sắc mặt trắng bệch, lập tức ngốc tại nơi đó, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tại ngay từ đầu, nàng cao ngạo nàng, xem Lý Thất Dạ loài cỏ này bao ác thiếu như giòi, tiếp lấy lại không thể không ủy thân cho hắn, đây là đánh nát tự tôn của nàng cùng cao ngạo, nhưng mà, hiện tại nàng nguyện ý ủy thân cho hắn. Lý Thất Dạ lại kinh thường một chú ý, đây đối với nàng tới nói, thật sự là quá đã kích, mỹ nữ, đến vui vui lên. Mấy ngày kế tiếp, Quát Thương Thành vang lên một cái ác thiếu thanh âm. A, theo cái này ác thiếu thanh âm vang lên, không biết có bao nhiêu cô nương bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc, bỏ trốn mất dạng. Hỗn thế tiểu ma vương tới, trong lúc nhất thời, Quát Thương Thành vang lên gà bay chó chạy thanh âm, không biết có bao nhiêu cô nương bị dọa đến giữa ban ngày cũng không dám ra ngoài cửa, cũng không dám dạo phố, mà Lý Thất Dạ cũng đã nhận được một cái uy phong lẫm lẫm hỗn thế tiểu ma vương xưng hào này. Ai, những người này, lấy cái ngoại hiệu cũng không biết. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ta gọi đệ nhất hung nhân, không gọi cái gì hỗn thế tiểu ma vương. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên đường phố, hai tay ôm cái ót, hai mắt nhìn lên trời, như con cua một dạng hoành hành bá đạo, khuyết sáo, chính là một cái hiển nhiên ác thiếu. Đối với Lý Thất Dạ hành động như vậy, mấy ngày nay xuống tới, Trương Giáp Đệ đã không cảm thấy kinh ngạc. Giáp Đệ nha, các cô nương nhìn thấy ta đều trốn, đây cũng không phải là biện pháp. Lý Thất Dạ cười nói ra, có muốn hay không chúng ta giết tiếng trong nhà vương hầu tướng nào đi, đem mỹ nhân, nhân thê cái gì đều đoạt một lần thế nào? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.